Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 77, đẩy ngã, hát hững hờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Sổ đã sớm tỉnh ngủ, không ngờ Niên Kiều còn tỉnh sớm hơn. Thật sự hôm nay cũng không có gì làm khi Đinh Tư Sổ tỉnh lại, mắt nhìn màn cửa, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tối qua tới giờ ngủ không sâu. Không đầy một lát, Niên Kiều đã tới mép giường. Niên Kiều điểm chóp mũi Đinh Tư Sổ, rồi lại điểm lên môi cô. Một nụ hôn rơi xuống môi cô. Người yêu à, dậy đi. Đinh Tư Sổ cũng không có sức lực rời giường, lau lau khóe mắt rồi mở mắt. Niên Kiều giơ tay xoa xoa mắt giúp cô. Chị nấu điểm tâm rồi, em có muốn ăn chút gì hay không? Chị nấu gì, nhìn em kia, Niên Kiều nói, bảo mẫu chỉ chị làm đó. Chị nấu cháo, em nếm thử xem. Niên Kiều nói tiếp, được, khi Đinh Tư Sổ đánh răng, còn nhìn Niên Kiều ở một bên. Đúng rồi, lần trước chuyển tới, em còn mang theo dưa muối, ngăn thứ hai trong tủ lạnh đó. Em ướp à, không phải em. Đinh Tư Sổ dùng khăn nóng đắp mặt, ngửa đầu, cả khuôn mặt đều chùm lên dưới khăn nóng. Chị họ em làm đó. Chị em còn biết làm cái này sao? Chị ấy còn cầu bớt việc. Đinh Tư Sổ vừa tháo khăn nóng xuống, Niên Kiều bèn bước tới cạnh cô. Nàng ôm lấy cô từ phía sau, cọ cọ vào tai cô. Làm sao vậy? Ở bên em, thật có cảm giác sinh hoạt. Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng. Có thể do em nghèo, bắt chị thể nghiệm khó khăn dân gian. Niên Kiều cười cười, em nói gì vậy? Không phải sao, người bình thường đều như vậy mà. Đinh Tư Sổ nói, trong xã hội phát triển bây giờ, em thuộc về thành phần người nghèo. Nghèo đến chỉ còn mình chị. Niên Kiều nói lời khôi hài, thật đúng là hạ bút thành văn. Chị đâu phải của em, sao lại không phải của em, tất cả của chị đều là của em. Tiền của chị đâu phải của em, Niên Kiều bật cười thành tiếng. Trong mắt em chỉ có tiền thôi à, đối với loại người bình thường như em, ăn, mặc, ở, đi lại có thứ nào không cần tiêu tiền. Sao em nói chuyện vô lương tâm vậy? Em ăn, mặc, ở, đi lại có mục nào chị không chi trả? Cũng phải, Đinh Tư Sổ gãi gãi tai. Nhưng lời vừa rồi cũng là lời thật lòng nha. Đinh Tư Sổ là một trai thẳng không dễ dàng bị đả động. Sau bữa sáng, Niên Kiều lại ở một bên đọc kịch bản. Lật hai trang, Niên Kiều quay đầu nhìn Đinh Tư Sổ, cô đang ở phòng bếp rửa chén. Sổ Sổ, hả, đã lâu không gặp chị họ em, giữa trưa kêu chị ấy tới ăn cơm đi. Không cần đâu, sao lại không cần, chị ấy chính là bà Mai của chúng ta. Chấm, thôi được, khi Đinh Tư Sổ gọi điện thoại cho chị họ, đặc biệt bổ sung một câu. Chị, nếu chị không có thời gian thì không sao, công việc quan trọng hơn. Này Đinh Tư Sổ, em có phải đặc biệt không muốn chị tới hay không? Nào có a, khẩu khí vừa rồi của em, rõ ràng là vừa bay lên đầu cành, đã muốn phủi sạch quan hệ với chị. Chị họ nói, em chờ đó đi, em không muốn chị mày càng phải tới, còn phải xin phép nghỉ để tới. Sao nào, chị vui vẻ là được rồi, có muốn em tới đón chị hay không? Như vậy mới đúng nha, chị đây không phí công nâng đỡ cưng. Cũng không biết lời bài hát từ chỗ nào bay tới, chị họ còn hát một câu. Nâng em nâng lên nhân vật phụ, chị họ chị bị lây bệnh ba mẹ em à, hai ngày trước ba mẹ em mới gọi đó, hỏi em sao lại không để ý tới Trang Dương, có phải có đối tượng rồi hay không? Vậy chị trả lời thế nào? Thì nói em trầm mê công việc suốt ngày đều ở bên Niên Kiều. Nếu có đối tượng cũng chỉ có thể là Niên Kiều. Tim Đinh Tư Sổ xiết lại. Vậy ba mẹ em nói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đừng có tật giật mình, ba mẹ bình thường ai lại nghĩ tới đồng tính luyến ái chứ? Chị họ nói, không nói với em nữa, giữa trưa chị mày tới, nhớ hầm chân giò cho chị mày. Dạ hảo tì tì của em còn đòi ăn chân giò, thôi dứt khoát ăn em luôn đi. Bốc mùi gay, tao báo cảnh sát. Sau khi cúp điện thoại, Đinh Tư Sổ cũng mò tới bên cạnh Niên Kiều. Niên Kiều vừa xem sách vừa vuốt tai Đinh Tư Sổ nói. Gọi xong rồi, ừm, muốn nguyên liệu nấu ăn nào thì cứ nói với bảo mẫu một tiếng, để bảo mẫu đi mua. Ok, Niên Kiều nhéo mặt Đinh Tư Sổ, làm xong hết mọi việc chưa? Ừm, chị còn có giao phó khác sao? Hết rồi, Niên Kiều ôm lấy Đinh Tư Sổ chạm vào môi cô. Khi hai người hôn môi, Niên Kiều còn sờ tai cô, tai cứ hồng hồng, đúng thật là quá đáng yêu. Còn chưa tới giữa trưa, chị họ Hà Hòa đã tới. Nhìn biệt thự lớn của Niên Kiều, Hà Hòa cũng có chút cảm khái. Khi nào chị mới có thể mua nhà lớn như thế này ở Bắc Kinh đây? Chờ Hà Hòa và Niên Kiều nói chuyện phiếm, Đinh Tư Sổ cũng ngoan ngoãn vào phòng bếp cắt hoa quả. Chị, sau khi bưng hoa quả ra, Đinh Tư Sổ gọi một tiếng. Ấy, ừm, kết quả hai chị đại ngồi trên ghế salon đều lên tiếng trả lời. Niên Kiều trả lời, khiến Đinh Tư Sổ phải ngượng ngùng. Trước giờ cô đều gọi nàng là Niên tiểu thư, bây giờ không những không kêu Niên kiều, mà cứ trực tiếp kêu chị ơi. Thất thần gì nữa, bưng lại đây. Hà Hòa phản ứng cũng nhanh, kêu Đinh Tư Sổ lại, rồi quay đầu nhìn Niên kiều. Chị xem con bé ngốc nhà chúng tôi. Niên kiều cười cười, vén tóc ra sau tai, để lộ vành tai đã đỏ hồng. Đinh Tư Sổ vốn dĩ muốn ngồi bên cạnh Hà Hòa, rốt cuộc Hà Hòa vừa ngồi xuống, Đinh Tư Sổ đã không còn chỗ ngồi, nhường một vị trí cạnh Niên Kiều cho cô, để cô ngồi bên cạnh Niên Kiều. Hà Hòa cầm mâm đựng trái cây đặt lên bàn trà, Niên Kiều nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay Đinh Tư Sổ. Đợi Niên Kiều lên lầu 2, Hà Hòa mới đẩy Đinh Tư Sổ. Cô cắn quả táo, rồi nhìn quanh bốn phía một chút. Khó trách nhiều người lại chịu bị bao nuôi như vậy, cho chị căn nhà lớn như vậy, chị cũng nguyện ý à. Đáng tiếc không có vị tỷ tỷ nào chịu bao nuôi chị. Hà Hòa nói, chị à ấy, nghe em gọi chị một tiếng chị cũng cảm thấy chị có gia sản hàng tỷ. Hà Hòa nhìn lên lầu, rồi lại nhìn Đinh Tư Sổ. Khi hai người ấy, em cũng kêu Niên Kiều là chị à, xấu xa. Niên Kiều lớn tuổi hơn em, kêu chị có sao đâu. Quá kích thích đi, cởi mở. Hà Hòa nói, mẹ nó, sao lại thế này, chuyện tỷ muội người lớn trước đó lại chui vào trong đầu Đinh Tư Sổ. Hôm nay xem Weibo, trên Weibo còn có phần kế tiếp của bộ truyện Đồng Nhân ấy. Tuy rằng trong truyện cô là công, nhưng Niên Kiều cũng thả thính không ít. Có nhiều đoạn rất giống Niên Kiều phiên bản thật, cơm nước xong, Hà Hòa lại cùng Đinh Tư Sổ nói chuyện phiếm. Em rảnh thì gọi điện thoại cho Dượng với gì đi, bọn họ lần trước còn hỏi chị chuyện em ở đội hình cảnh. Đinh Tư Sổ cũng từng nói với ba mẹ cô, lần trước Triệu Minh Húc tìm cô cũng hơi tâm động. Ba cô vô cùng tán thành, lúc ấy còn nói. Đây mới đúng là chuyên ngành của con, đúng ngành sao, vì nhân dân phục vụ, dù sao chỉ cần là loại công chức này, ba cô đều tán thành. Em nói với Niên Kiều chưa? Hà Hòa nói, chưa, chuyện này em cũng chưa nghĩ tới, em cũng không nên luẩn quẩn trong lòng, biết bao người đều muốn đâm đầu chui vào lòng Niên Kiều chứ? Em biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm chiều, Niên Kiều cùng Hà Hòa nói chuyện phiếm, thấy Đinh Tư Sổ cắm đầu ăn cơm, không quên nhắc nhở một câu. Đừng ăn quá nhiều, buổi tối không dễ dàng tiêu hóa. Nghe câu nói này, tai Đinh Tư Sổ bỗng đỏ lên. Hà Hòa không rõ nội tình còn ở một bên khen Niên Kiều. Niên tiểu thư thật là săn sóc, chờ tiễn chị họ về, Đinh Tư Sổ còn hơi khẩn trương. Ngay cả tắm rửa cũng chậm hơn so với bình thường, Niên Kiều vẫn phải tiến vào. Lúc Niên Kiều tiến vào, Đinh Tư Sổ có hơi hoảng loạn, che phía dưới không thể che mặt thì không thể che phía dưới. Thấy Đinh Tư Sổ luống cuống tay chân, Niên Kiều cười một tiếng. Em hoảng gì chứ, có chỗ nào chưa thấy? Niên Kiều chen lấn vào buồng tắm, trả lưng cho Đinh Tư Sổ, vô cùng tự nhiên. Này, để em tự làm, rất sớm trước đó, muốn tắm cho em. Đinh Tư Sổ đương nhiên không biết ý nghĩ của Niên Kiều, chỉ cảm thấy hơi thở nóng ấm nóng của Niên Kiều phả tới bên tai khiến cô hơi ngứa. Niên Kiều thật đúng là muốn tắm rửa cho cô, mà không làm gì khác. Đinh Tư Sổ còn cho rằng Niên Kiều không có hứng thú với cô. Lúc lên giường, chuẩn bị ngủ, Niên Kiều đã áp lên người cô. Không căng chứ, Niên Kiều hỏi, Đinh Tư Sổ hơi chống lên đầu vai nàng. Không, không căng, vậy là tốt rồi, Niên Kiều khẽ cong môi. Rửa sạch sẽ có thể ăn. Niên Kiều cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy vành môi Đinh Tư Sổ, dự cảm đến chuyện kế tiếp thân thể Đinh Tư Sổ có chút nóng lên. Mới vừa rồi những chỗ bị Niên Kiều sờ qua, phảng phất như bị Niên Kiều đánh dấu. Sau khi bị Niên Kiều vuốt ve cả người cô đều nóng lên. Giọng Niên Kiều có chút nhẹ nhàng. Chúng ta làm đi, đầu lưỡi Niên Kiều linh hoạt trượt vào trong miệng Đinh Tư Sổ, tay còn lại tắt đi ánh đèn nơi đầu giường. Thân thể Đinh Tư Sổ hơi nhũn ra, Niên Kiều hôn từ môi rơi xuống cổ cô. Trong phòng chỉ còn tiếng vuốt ve chăn mền, còn có tiếng thở mảnh mai của hai người. Khi Niên Kiều tiến vào, Đinh Tư Sổ lại ôm lấy cổ nàng. Từ tình một đêm lần trước, đây là lần đầu tiên Niên Kiều dùng tay. Lần này làm liên tục hơn một giờ. Sau khi rời khỏi người Đinh Tư Sổ, Niên Kiều tựa vào đầu giường, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Đinh Tư Sổ cũng chống người lên, dựa vào đầu giường, đôi tay còn gắt gao nắm chặt chăn. Quá kích thích, tim cô nhảy đến rất mau, khiến cô thật muốn hút thuốc. Cô nghiêng thân mình, sờ soạng quần áo, tựa hồ muốn lấy điếu thuốc đi WC. Động tác của Đinh Tư Sổ cũng làm Niên Kiều hoàn hồn. Em làm gì, em đi buồng vệ sinh. Đinh Tư Sổ muốn bình thản một chút, không thể để Niên Kiều phát hiện. Đinh Tư Sổ vừa nói, Niên Kiều đã nhíu mày. Chẳng lẽ do kỹ thuật của nàng quá kém, không làm đúng chỗ, chẳng lẽ nhẹ nhàng quá, nên Đinh Tư Sổ mới muốn đi toilet. Đinh Tư Sổ còn chưa kịp xuống giường, đã bị Niên Kiều kéo lại, Niên Kiều túm Đinh Tư Sổ đang trần trụi về lại giường. Niên Kiều khom lưng về phía trước gắt gao đè Đinh Tư Sổ lại. Chị à, chị không tin. Niên Kiều cúi đầu hôn Đinh Tư Sổ, giọng điệu còn có chút phẫn uất. Cách chương.